Ảnh vệ Xuyên đến thật dễ nuôi. Chương 44, bi kịch của Lưu Húc Dương. Khóc chuyện audio.com. Hội liên hoan vô cùng náo nhiệt, đám người đứng ngoài nhìn đám trẻ con chạy qua chạy lại, ngắm cách ăn mặc của phụ nữ, buông lỏng nói đùa với đàn ông trên sân khấu, từng tiết mục cũng lần lượt diễn ra. Được hoan nghênh nhất là bài đồng dao của con gái Đại Hải. Một cô bé 5 tuổi, mặc bộ váy hồng nhạt xinh đẹp như một cô công chúa, ngoại hình đáng yêu. Hát rất thú vị, được rất nhiều người vỗ tay. Không ai ngờ đến, tiết mục biến thành trò cười lại là tiết mục hip, hop của Lưu Húc Dương. Chính xác hơn là cười Lưu Húc Dương. Vốn anh không định nhảy, nhưng vì góp cho đủ số anh đành phải cố gắng chuyên tâm chọn vài động tác đơn. Giản, nhưng vẫn không đủ thuần thục. Hơn nữa, vì bị thập tam kích thích anh vẫn một mực nghẹt lúc lên sân khấu không có cảm xúc gì. Lúc nhảy trên đài, nhìn xuống dưới thì thấy Thanh Vi đang sửa lại tóc giúp. Thập tam, chuẩn bị lên sân khấu. Anh chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt nụ, cười của Thanh Vi chói mắt vô cùng. Vì thế Lưu Húc Dương bị phân, tâm, chờ đến khi anh hồi hồn, đã đến lượt anh lên nhảy, không hoảng loạn sao được. Lưu đẹp trai bi phẫn phát hiện anh đã quên động tác mất rồi. Cũng may anh phản ứng nhanh, nhớ lại động tác uốn éo theo nhạc vài cái, nhưng thời gian còn lại rất dài, đành phải đơn giản đá qua đá lại vài cái. Lưu Húc Dương bi phẫn, anh quả thật là đang vừa hâm mộ vừa ghen. Ghét, sau đó Thanh Vi và mọi người đồng loạt nhìn thấy Lưu Húc Dương phấn khích biểu diễn trên sân khấu, anh vẫn giữ nguyên động tác đá nghiêng chân, hơn nữa càng đá càng hăng, nhìn thế nào cũng giống đang thi triển chiêu thức liên hoàn cước, đám người tạo hình trên sân khấu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lúc Lưu Húc Dương nhảy vẫn chưa tới. Anh mà tiếp tục đá nữa, sẽ giống như đang hung dữ đá vào hai phiến đá vô hình bên cạnh công kích mãnh liệt mà chỉ có duy nhất động tác đá. Đã có người lặng lẽ cười rộ lên, sau đó lan ra nhanh chóng, ý cười nho nhỏ cũng lan dần lên sân khấu. Triệu Quang Hoa đứng sau Lưu Húc Dương cũng nhanh chóng nổi cáo, anh nhảy đẹp nhất, đã bố trí vũ đạo cũng là người vất vả dạy Lưu Húc Dương, đặc biệt là Triệu Quang Hoa vừa xác định quan hệ với bạn gái, lần đầu tiên đưa đến ra mắt các đồng sự ở đơn. Vì vốn muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy, nhưng bây giờ quả thật cũng đủ ấn tượng rồi. Nhìn thấy bạn gái nhìn bọn họ với vẻ mặt kỳ quái, anh hận không thể đạp cho người đang đứng uốn éo lắc lư đằng trước xuống đài. Nhìn thấy bạn gái cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, Triệu Quang Hoa phải liều mạng dốc sức mới khống chế được bản thân không làm gì quá khích. Thanh Vi không hề hay biết những chu huyện này, cô bị chọc cho cười rộ lên. Thập Tam nhìn thấy cô cười, tâm tình cũng vui sướng, lúc lên biểu diễn cũng trôi chảy hẳn. Nhưng cô không ngờ tiết mục của bọn họ được vỗ tay rất nồng nhiệt. Thập Tam, vừa bắt đầu đã hấp hồn người khác, mặc dù khúc dạo thổi sáo không đều lắm, nhưng vẫn thổi vô cùng uyển chuyển, nhất là Thập Tam lại mang khí, chất điềm tĩnh, lập tức hấp dẫn mọi người, ngay cả bọn nhỏ vây quanh sân khấu cũng dương to đôi mắt mong chờ. Thanh Vi chuẩn bị hát, nhìn thấy bên dưới yên tĩnh tâm tình trở nên khẩn trương. Nhưng cô lại, nghe thấy tiếng sáo của Thập Tam, dần dần ổn định lại. Cô biết rõ Thập Tam còn khẩn trương hơn cô. Tuy người khác nhìn không ra, nhưng cô có thể cảm nhận được, Thập Tam hơi dùng sức khẽ nhếch mày, không? Góc chuyện audio.com, nhìn kỹ sẽ không phát hiện được, anh đứng chính giữa thổi sáo, điệu nhạc vui vẻ như thế, nhưng bóng hình lại cô đơn tịch mịch. Vốn quen ẩn nấp, anh rất không quen trở thành tiêu điểm chú ý trong một nơi náo nhiệt. Thanh Vi đến gần anh, giơ mic lên, cổ vũ mỉm cười với anh. Cảm nhận được động tác của Thập Tam cũng vì cô mà buông lỏng, cô cũng dần ổn định lại, bắt đầu hát. Âm thanh của khách sạn không thể so với KTV, cũng may không có tạp âm, thuận lợi hát xong, Thanh Vi nhìn Thập Tam cười vào, lúc này, dưới đài bắt đầu vỗ tay ầm ầm, khen ngợi nhiệt tình. Đôi mắt Thập Tam lay động, khóe môi khẽ cong, Thanh Vi cười nhẹ nhàng. Trong lòng không hiểu sao tràn ngập vui sướng, MC tranh thủ yêu cầu ai, người dắt tay xuống đài, Thanh Vi mỉm cười, chủ động kéo tay Thập Tam đi xuống. Kết quả lại có vài tiếng huýt sáo vang lên, kế tiếp, MC còn tổ chức mấy trò chơi, người thắng đều có phần thưởng, không khí càng thêm vui vẻ. Cuối cùng là trò chơi lóc mía ngọt, MC nói, các đồng chí, của đội cảnh sát hình sự chúng ta công tác bộn bề nhiều việc còn. Thường xuyên phải đi công tác bên ngoài, không chăm sóc được người bên. Cạnh chu toàn, hôm nay liền lấy mía ngọt thay cho lòng biết ơn và ấy. Náy, cuối cùng cùng nhau ăn mía này, mong mọi người có một năm ngọt. Ngào hạnh phúc, quy tắc là phải dùng tay lóc mía, không được dùng chân, bàn, hay dao găm các loại, có thể lóc mía nhanh nhất thì thắng cuộc, để phòng nước mía bắn lên người, mỗi người còn được chuẩn bị một cái tạp dề. Nói xong cầm mấy cây mía lên, Tất cả mọi người cười rộ lên, nhất thời không ai lên sân khấu, bởi vì tay không lóc mía, không dễ chút nào, nếu như bị nước mía bắn tung tóe cũng rất chật vật. Cho nên tuy rằng trò chơi này phần thưởng giá trị cao nhưng cũng không ai chủ động, không có người chủ động lên đài, MC bắt đầu gọi tên, có người nhà của nhân viên cảnh sát, đều là thanh niên. Thanh Vi vốn muốn xem những người kia lên lóc mía, không nhịn được cười, lại đột nhiên nghe tên Yến Ngữ bị gọi lên, khách trương.